Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, Thanh Ngưu Đạp Phong, đại trương, huyết vụ bốc lên, ở trên bầu trời liên miên không dưới ngàn dặm, bên trong tia chớp ẩn hiện, chung quanh điện quang như xích xà loạn vũ, lại có sấm sét ầm ầm, tựa như thiên đạo rít gào, lay động càn khôn. Đại địa tại này huyết vụ bên dưới cũng đều áp lực vô cùng, bốn phía núi đá đều tại rung động, bị dẫn dắt lại thành đàn bay lên không trung, phảng phất bên trong mây mù kia tồn tại cái gì kinh thế hung nghiệt, chính lấy không thể miêu tả dẫn dắt đi tả hữu chúng sinh vạn vật, coi như là Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu chỗ núi thấp cũng đều tại này huyết vụ chi ảnh hưởng xuống lay động lên. Một màn này chấn nhiếp tâm thần, mà giờ phút này trong huyết vụ đi ra một nam một nữ, càng giống như thiên địa chi chủ, khí thế hiển lộ rõ ràng, khí tức trên người phô thiên cái địa, khủng bố dị thường, nam như núi cao, cao lớn khôi ngô, cảm giác áp bách mãnh liệt, khuôn mặt lộ ra kiên nghị cùng lạnh lùng, hai mắt thâm thúy lóe ra quang mang lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Nữ xinh đẹp tuyệt trần như tiên nữ, tóc dài theo huyết vụ phiêu diêu, eo như cành liễu, tinh tế vô cùng, lộ ra đường cong dáng người động lòng người, đủ để cho người ta liếc mắt một cái sẽ nhịn không được tim đập thình thịch. Hai vị này cũng không phải là nhân tộc, mặc dù đều xinh đẹp phi phàm, nhưng đều lưng có cánh, lông mày sinh ra ba mắt, quần áo cũng giống nhau như đúc, đều là huyền bào thêu tơ vàng màu đen, bên trong tơ vàng lóng lánh, huyễn hóa ở bên ngoài, chỗ đi qua không gian bốn phía xé rách, từng đạo khe hở rất nhỏ, nhìn thấy mà giật mình, chính là họ Phong thanh niên cùng hắn đồng bạn Lan Dao. Chín Âu khi hai người xuất hiện, Lan Dao như cười như không, quét mắt nhìn Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Bất quá ánh mắt đảo qua, cũng là ở trên người Hứa Thanh, nhìn thêm vài lần, về phần thanh niên họ Phong, thần sắc bình tĩnh, từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên mở miệng, các ngươi cỏ rác, không chạy nữa. Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu sắc mặt âm trầm, nhưng trong lòng cũng không gợn sóng, mà là bị nồng đậm chiến ý lấp đầy, đối phương nếu đuổi theo không buông. Cho dù là lẫn nhau chưa từng gặp qua, và lại cũng không có thù hận gì, nhưng sát ý đã đến, liền muốn phản chế, hai người cũng sẽ không bởi vậy sinh ra nghi hoặc. Dù sao đây là một cái tàn khốc thời đại, một cái ra tay không giới hạn trong cừu hận cùng mâu thuẫn thế giới. Đối phương ở khu vực này huyết tế, bọn hắn lại đụng vào, đây hiển nhiên chính là lý do đối phương muốn giết người. Mà thái độ kiêu ngạo của đối phương như vậy, phương thức đối đãi của Hứa Thanh là không nói một lời. Tính cách của hắn chính là như thế, sẽ không đi tranh giành miệng lưỡi. Tất cả hành động của hắn đều lấy diệt sát làm chủ. Giờ phút này ánh mắt đảo qua giữa không trung này hai vị dị tộc, phán đoán tộc quần bọn hắn đồng thời cũng đang đánh giá tìm kiếm trên người bọn hắn chỗ điểm yếu. Mà nhìn nhiều nhất chính là cổ, bất quá chỗ đội trưởng há có thể mất đi phong mang bên trên miệng lưỡi, vì thế nhạo báng một tiếng, mọc hai cái cánh gà, liền thật cho rằng mình là điểu nhân. Tam mục tiểu kê, hào hào cùng ra ra nói chuyện. Đội trưởng vừa nói ra, giữa không trung Lan Dao nhíu mày, ánh mắt càng lạnh hơn, thanh niên họ Phong thì sắc mặt trầm xuống. Bỗng nhiên nhìn bốn phía Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu, nguyên lai là ở chỗ này tiến hành bố trí, còn có một ít thô lậu cấm chế, khó trách dám ở lại nơi này, và lại còn dùng ngôn ngữ đến kích bổn tòa. Thanh niên họ Phong thản nhiên mở miệng, bất quá, chính là quy khu, mặc dù là có chút thủ đoạn, cũng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Thanh niên họ Phong trong lúc nói, đi về phía Hứa Thanh và Nhị Ngưu, một bước đi đến, một bước này hạ xuống, thương khung huyết vụ oanh minh, trầm xuống phía dưới, mà đại địa càng là mãnh liệt rung động, những cái kia trôi nổi núi đá đồng loạt vỡ vụn, uy áp khủng bố ngập trời mà đến. Trong khoảng thời gian ngắn, bát phương chỉ địa tựa như bị giam cầm, hết thảy quy tắc pháp tắc ở chỗ này trong nháy mắt có ý chí, kia là cái này họ Phong thanh niên ý chí, rơi vào trên người Hứa Thanh cùng đội trưởng, hai người đều là biến sắc, tu vi vận chuyển, bày ra một bộ toàn lực đối kháng bộ dáng. Thanh niên họ Phong thần sắc đạm mạc, bước chân cũng không dừng lại, bước thứ hai đi ra sau, thương khung răng rắc một tiếng, phảng phất muốn vỡ vụn, đại địa càng là quay cuồng, ngọn núi thấp nơi Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu ở, lại không thể thừa nhận, trực tiếp sụp đổ, khi đá vụn bay lên không trung, tay phải thanh niên họ Phong giơ lên, ấn xuống phía dưới, lập tức một cỗ to lớn áp bách chi lực, từ chung quanh mãnh liệt hội tụ, đè ép hết thảy, lấy cuồng phong quét lá rụng chi thế, cuồng bạo mà đến, muốn nát diệt tất cả, những kia sụp đổ núi thấp chi thạch, lập tức trở thành tro bụi, ngay cả hư không cũng đều bị đè ra trùng điệp cảm giác. Mảnh khu vực này như một khối bị chồng chất vải vóc, tràn đầy nếp nhăn, đem Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu nhấn chìm, tiếng oanh minh truyền ra. Thân ảnh Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu đã tan thành từng mảnh nhỏ, huyết nhục tứ tán, thần sắc thanh niên họ Phong không có bất kỳ biến hóa nào. Dường như đối với hắn mà nói, một kích tiêu diệt hai quy khư vốn là chuyện nên làm, giờ phút này đang muốn rời đi, nhưng trong chớp mắt tiếp theo hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ánh mắt lần nữa rơi về phía trước xuất thủ chỗ. Ngay tại hắn nhìn lại khoảnh khắc, bốn phía hư vô đột nhiên lóng lánh vô số phù văn, những phù văn này số lượng nhiều, trọn vẹn mấy chục vạn, chúng không phải hư không xuất hiện, mà là từ trong bụi bặm do thanh niên họ Phong này phá hủy, trong chốc lát liền đem nó bao phủ, chính là cấm chế Hứa Thanh bố trí lúc trước, giờ phút này sau khi xuất hiện, cái này mấy chục vạn cấm chế phủ văn cấp tốc thiểm động ba lần. Bỗng nhiên bộc phát, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, mấy chục vạn cấm chế lực đột nhiên tạo thành bão táp cực lớn, trực tiếp nuốt chửng thanh niên họ Phong ở bên trong. Nhưng vẻ mặt thanh niên họ Phong này vẫn như cũ, huyền bào trên người tản ra gợn sóng màu vàng, mở rộng ra, lại có thể ngăn cản toàn bộ lực cấm chế này ở bên ngoài. Trong mắt hắn lộ ra một tia châm chọc, đang muốn giơ tay lên, nhưng trong chớp mắt tiếp theo, một màn biến hóa sắc mặt xuất hiện, chỉ thấy trong cấm chế hóa thành phong bạo, rõ ràng xuất hiện hơn trăm khuôn mặt quỷ dị, những khuôn mặt này dữ tợn, từng cái mắt lộ ra tham lam, khóe miệng nứt ra lộ ra nụ cười xâm xâm, quỷ dị phi phàm đồng thời. Trên mặt còn có đại lượng hàm răng sắc bén, mỗi một cái đều tản ra khí tức đáng sợ. Chúng nó lúc trước mượn cấm chế bão táp ẩn nấp, giờ phút này vừa bị thanh niên họ Phong phát hiện, liền đồng loạt há to miệng, rít gào đi thẳng đến thanh niên họ Phong. Tốc độ nhanh chóng, mãnh liệt đến cực điểm, càng là lấp lánh lam quang, mà lam quang kỳ dị lại khiến cho chúng trực tiếp xuyên thấu ba động của y bào thanh niên họ Phong. Trong nháy mắt tới gần, đều tự điên cuồng cắn xé cắn nuốt. Đây là thứ quỷ quái gì? Thanh niên họ Phong trong lòng chấn động, lập tức hai tay bấm quyết, tu vi huyền thần ầm ầm bộc phát, toàn thân nhanh chóng xuất hiện vật như thủy ngân, chảy xuôi toàn thân, muốn đem những khuôn mặt kia bao trùm giết sạch. Nhưng đúng lúc này, giữa không trung bên ngoài gió lốc, thân ảnh Hứa Thanh lập tức xuất hiện, hiện thân một khắc, trong cơ thể hắn đã có 7 ngọn đèn lấp lánh, chính là nhắm vào linh hồn thất đăng u hỏa chú, lấp lánh sát na, cái này thất đăng đồng thời dập tắt, đèn tắt người diệt nguyên rùa, trong nháy mắt phát tác, rơi vào trên người thanh niên họ Phong, thanh niên họ Phong đầu tiên là bị cấm chế bão táp trở ngại, lại bị đội trưởng khuôn mặt quỷ dị dây dưa. Mặc dù thực lực bản thân hắn khủng bố, đang hủy diệt khuôn mặt, nhưng Hứa Thanh ra tay thời cơ tinh chuẩn, cùng đội trưởng phối hợp lại càng hoàn mỹ. Giờ phút này u hỏa chú bạo phát xuống, thanh niên họ Phong thần sắc nhất thời đại biến, một cỗ hủy diệt chi lực như gai nhọn trực tiếp xuyên thấu thân thể, đâm vào linh hồn, kịch liệt đau nhức hiển hiện một khắc, khô héo cảm giác cũng theo đó mà lên, ngay cả trấn áp khuôn mặt quỷ dị bên ngoài thân thể cũng không khỏi chậm lại. Đội trưởng những cái kia quỷ dị khuôn mặt cũng nắm lấy cơ hội, đều riêng phần mình trong mắt lộ ra điên cuồng, lại lựa chọn nháy mắt toàn bộ tự bạo. Tiếng ầm ầm kinh thiên động địa đến từ thân thể cùng linh hồn song trọng chi lực, khiến cho cái kia họ Phong thanh niên trong khoảng thời gian ngắn cũng đều có chật vật. Nhưng hắn xuất thân thánh địa, thủ đoạn đông đảo, như thế đối với người bên ngoài mà nói một kích chí mạng, đối với hắn mà nói còn không đủ để trấn sát. Giờ phút này vừa muốn phản kích, nhưng sát chiêu của Hứa Thanh cùng đội trưởng sao có thể như vậy. Trong nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh thân ảnh đã mãnh liệt tới gần, toàn thân hào quang lóng lánh ở giữa, một cỗ khủng bố chi uy ở trên người hắn bốc lên, tay phải nắm chặt, một quyền hạ xuống, một quyền này phá nát hư vô, xuyên thấu thiên địa, tố bất tử chi thân, hành bất diệt chi ý, quả thực là bá đạo phi phàm, vượt quá tầm thường. Đúng là bất diệt đế quyền của Viêm Huyền Tử. Nếu Viêm Huyền Tử ở đây, nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ hoảng sợ. Ngày đó cùng Viêm Huyền Tử chi chiến, Hứa Thanh liền đối với thần thông này rất là lưu ý. Trong trận chiến mô phỏng trong lòng, sau chiến một đường cảm ngộ, giờ phút này cuối cùng đem triển khai, khí thế rộng lớn, dưới một quyền, vẻ mặt thanh niên họ Phong lại biến hóa. Nhưng sát chiêu của Hứa Thanh và đội trưởng vẫn còn xuất hiện. Hứa Thanh từ chỗ đội trưởng học được điên cuồng, mà đội trưởng từ chỗ Hứa Thanh tự nhiên cũng có học tập. Hắn học được chính là Hứa Thanh không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định là toàn lực ứng phó, tranh thủ một kích tất sát phong cách làm việc. Cho nên trong nháy mắt Hứa Thanh bất diệt đế quyền đánh tới, một cái cốt thủ màu lam phá vỡ hư vô xuất hiện ở phía sau thanh niên họ Phong, lấy thế kiên quyết hướng về vị trí trái tim hung hăng chộp tới. Cái này màu lam xương cốt âm trầm đến cực điểm, phảng phất dị giới chi vật hôm nay phá giới mà đến, bên trong truyền ra vô số bén nhọn chi giống, chấn nhiếp tâm thần, lan đến tâm tình, làm cho người ta bản năng sẽ dâng lên một cỗ sợ hãi hoảng sợ chi niệm, không cách nào ngăn cản. Vô luận là thân thể hay là linh hồn đều đang rung động, mục nát chi ý cũng đang bộc phát, phảng phất này cốt thủ là tử thần chi vật, nhiễm tất điểm xấu. Trong nháy mắt, cái này lam sắc cốt thủ liền xuyên thấu hết thảy, cùng Hứa Thanh triển khai tuyệt diệt tổn hồn chi lực. Tất cả những điều này nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế đều là phát sinh trong nháy mắt. Đối với thanh niên họ Phong mà nói, một hơi trước hắn nắm chắc phần thắng, nhưng một sát na tiếp theo lại có nguy cơ sinh tử. Biến hóa to lớn làm cho hắn hô hấp dồn dập, nhất là sau lưng cốt thủ, càng làm cho hắn cũng đều tóc gáy đứng thẳng. Bất quá kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng vô cùng phong phú, mà có thể gia nhập vào thánh địa kế hoạch lần này, tự nhiên ở thánh địa cũng là hạng người không tầm thường. Vì thế trong lúc nguy cấp, hắn vô cùng quyết đoán mở miệng, phun ra một vật, vật này vốn chỉ to bằng một tấc, trong phút chốc hóa thành to lớn một trượng. Kia là một mặt màu đen tấm chắn, cổ phác nặng nề, cũng không có bất kỳ phù văn ấn ký, cũng không có hoa văn điêu khắc, thoạt nhìn rất là tầm thường, nhưng ở trên đó lại tản ra cổ xưa tang thương chi ý. phảng phất tại tuế nguyệt trường hà ngâm vô tận thời gian. Xuất hiện một khắc, nhoáng một cái lại hình thành nhiều mặt, phòng hộ tứ phương, cùng Hứa Thanh bất diệt đế quyền, cùng đội trưởng lam sắc cốt thủ, cùng bốn phía báo táp, cùng khuôn mặt tự bạo, cùng u hỏa chú bộc phát, trực tiếp đối kháng, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, thiên địa biến sắc, một cỗ cuồng bạo chi lực bộc phát ra bên ngoài. Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng đều riêng phần mình thân thể chấn động, rút lui mà đi, cho đến rời khỏi hơn 10 trượng mới dừng lại thân thể. Đồng thời một mảnh hồng mang chói mắt lấp lánh ở chỗ thanh niên họ Phong. Một đạo thân ảnh huyết sắc lao ra, hướng xa xa cấp tốc bỏ chạy ngoài trăm trượng, càng là tại độn xuất lúc, còn có vô số hồng quang hướng ra phía ngoài tứ tán, ngăn cản hết thảy truy kích. Sắc mặt Hứa Thanh âm lãnh, trong mắt đội trưởng điên cuồng, gắt gao nhìn chằm chằm huyết quang ngoài trăm trượng, lộ ra thanh niên họ Phong. Thanh niên họ Phong này ở thời điểm cuối cùng, không chỉ vận dụng lá chắn uy năng không tầm thường, mà còn triển khai bí pháp, lúc này mới bước lui hai người Hứa Thanh, tự thân thoát khốn, nhưng vì thế phải trả một cái giá không nhỏ. Giờ phút này trở lại đồng bạn chỗ ở, nhưng cũng không phải là khoảng cách rất gần, mà là khoảng cách mấy chục trượng vị trí. Sau đó trong cơ thể bốc lên, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thần tình âm trầm, một bộ nguyên khí có tổn hại. Phong đạo hữu, sao ngay cả hai cái quy khư cũng không thể trấn áp được? Hơn 10 trượng bên ngoài Lan Dao, từ đầu đến cuối đều không ra tay. Giờ phút này ánh mắt hơi lóe, trong lòng tuy có chấn kinh, nhưng đè xuống, chậm rãi mở miệng. Hừ, Lan đạo hữu cần gì biết rõ còn cố hỏi. Người cũng thấy được hai tiểu tử này ra tay, cũng không phải hạng người bình thường, lại am hiểu liên thủ hợp kích, mà người mở miệng như vậy, không ngoài kích thích ta, muốn nhìn xem đòn sát thủ của Phong mỗ mà thôi. Điểm ấy thủ đoạn, không cần dùng nữa. Thanh niên họ Phong âm trầm đáp lại. Lan Dao nghe vậy cười khẽ. Phong đạo hữu lại đa nghĩ, tiểu muội chỉ là thuận miệng nói một câu. Người ta hợp tác còn chưa kết thúc, ta sao có thể hành động như vậy đâu. Thanh niên họ Phong hừ lạnh một tiếng, không đáp lại nữa. Đối với việc Lan Dao lúc trước vẫn chưa ra tay tương trợ, hắn cũng không có gì ngoài ý muốn. Quan hệ của hai người bọn hắn cũng chỉ là hợp tác mà thôi. Chỉ là hôm nay hắn chật vật như vậy, đối phương lại còn châm chọc, lại đến kích chính mình. Vì vậy hắn vừa rồi ngôn từ cũng liền không khách khí. Bất quá đối với Hứa Thanh hai người, hắn hiện giờ đã vô cùng coi trọng. Tiền thân là thánh địa chi tu, càng là uẩn thần tu vi. Mặc dù bởi vì hàng lâm nơi đây bị phong tu vi, chỉ có thể biểu hiện ra lực lượng nhị giới, nhưng ở trong mắt hắn, quy hư chi tu, dù là có chút đòn sát thủ, nhưng hắn vẫn như trước giơ tay có thể diệt. Nhưng bây giờ, tất nhiên là khác, mà vừa rồi mang theo ý nghĩ tương tự, tự nhiên còn có đồng bạn, cho nên tên kia là Lan Dao chi nữ, vừa mới chỉ là quan sát, cũng không cùng nhau ra tay. Hiển nhiên lúc đó ở trong lòng nàng, cũng cho rằng loại phương diện này, thanh niên họ Phong trấn rất dễ dàng, cũng khó trách hai người như vậy. Nếu là đối mặt vọng cổ ẩn thần cường giả, hai người hắn ngược lại cũng sẽ không khinh thị quá nhiều. Nhưng Hứa Thanh cùng đội trưởng tu vi, thấy thế nào đều là quy khư nhất giai bộ dáng. Như vậy, tuy nói không nổi khinh địch, có thể cũng căn bản liền sẽ không đi coi trọng. Nhưng phát sinh ở trước mắt một màn này, để cho bọn hắn tâm thần đều có mãnh liệt gợn sóng. Hai vị này ở vọng cổ đại lục, nhất định không phải hạng người đơn giản. Cho dù là đặt ở thánh địa, cũng đều là thiên kiêu. Lan đạo hữu không phải đặc biệt thích bóp chết thiên kiêu sao? Không bằng cùng nhau ra tay. Ánh mắt thanh niên họ Phong chớp động, cùng Hứa Thanh hai người truyền âm cho Lan Dao. bọn hắn là nhân tộc. Nhân tộc có thiên kiêu như thế, tự nhiên không kỳ quái. Lan Dao cười cười, về phần cùng nhau ra tay, hai người này chính là Phong đạo hữu chủ động muốn chặn giết. Cùng tiểu muội không quan hệ, nhưng xem ở ngươi ta hợp tác bên trên, ta có thể ở thời điểm thích hợp trợ giúp ngươi một phen. Ánh mắt thanh niên họ Phong chợt lóe, lần nữa nhìn về phía hai người Hứa Thanh, bỗng nhiên tay phải vung lên, lập tức bên người ầm ầm, chỉ thấy từng đoàn mây đen chợt xuất hiện. Những đám mây đen này rõ ràng là những con rết màu đen to bằng cánh tay, lưng đeo đồ đằng mặt quỷ tạo thành, từng con hung tàn vô cùng, tiếng gào thét hội tụ cùng một chỗ, bén nhọn đến cực điểm, rơi vào trong tai Hứa Thanh cũng có chói tai chi ý. Chỗ đội trưởng cũng ngưng thần, số lượng rất nhiều, không dưới mấy vạn. Sau khi xuất hiện, trong lúc thanh niên họ Phong phất tay, thành đàn kéo đến chỗ Hứa Thanh cùng đội trưởng, mặt đất chiếu ra bóng dáng của chúng, phạm vi rất lớn, cảm giác áp lực thản nhiên nổi lên, khí thế cũng kinh người, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Nhưng ngay tại chúng nó vọt tới một khắc, đội trưởng bỗng nhiên giơ tay, lập tức bốn phía bị hắn ẩn nấp lam quang, bỗng nhiên từ bát phương lóng lánh, mãnh liệt bay lên không, nơi đi qua, băng hàn chi lực bộc phát, đóng băng thiên địa, hàn phong vạn vật, những quỷ ngô khí thế không tầm thường kia, đứng mũi chịu sào, nhất thời tốc độ chậm lại, nhưng hung ý của từng đầu chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều, ở bên trong hí minh phun ra hỏa diễm, hướng về bốn phía quét ngang. Hàn băng chi lực tuy mạnh, nhưng dù sao tương đối ít, mà số lượng quỷ ngô quá nhiều, phun ra chi hỏa thành biển lửa, nhưng chỉ trong nháy mắt đối kháng lẫn nhau, vô số bóng đen từ mặt đất trực tiếp lan tràn. Mục tiêu chính là những con rết kia tạo thành trùng mây hình bóng. Phụ thể chi thuật cũng theo đó bộc phát, trong nháy mắt sau, Hứa Thanh cùng đội trưởng bỗng nhiên lao ra, một trái một phải, thẳng đến thanh niên họ Phong giữa không trung. Mà thanh niên họ Phong hiển nhiên đối với hai người Hứa Thanh, sau khi chịu thiệt thòi, dĩ nhiên trở thành tu sĩ cùng giai mà đối mặt. Vì thế khi triển khai đám quỷ ngô này, tu vi trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát, hắn hai bên trên bờ vai trực tiếp tự dâng lên hai đoàn hắc hỏa, trong lửa rõ ràng đều có một tòa đại thế giới, bên trong lóe ra, tản ra khí tức khủng bố, tràn ngập bát phương. Mà càng kinh người hơn chính là trên người hắn lại còn có ba đoàn hỏa diễm màu đen ở cánh tay cùng với đỉnh đầu xuất hiện. Chẳng qua ba ngọn lửa này rất ảm đạm, giống như bị một tầng sương mù che đậy, như bị phong ấn, trong đó đại thế giới cũng giống như thế, quần thần ngũ giới. Hứa Thanh hít vào một hơi, bị phong tam giới, vì sao bị phong? Đội trưởng cũng là trong lòng chấn động, nhưng rất nhanh liền dâng lên nghi hoặc, cùng Hứa Thanh nhìn nhau một cái, tốc độ không giảm, càng là khi xông tới, hai người đều tự triển khai thần thông. Đội trưởng nơi đó, toàn thân lam quang lấy trước nay chưa từng có sáng chói, diệu thiên mà lên, mơ hồ bên trong, giống như cũng như một cái đại thế giới. Mà Hứa Thanh nơi đó, 4.000 vạn hồn ti xuất hiện, nhanh chóng tạo thành cùng Viêm Huyền Tử giao chiến lúc hóa thành cái kia hạo hãn đại giới. Giới này bằng bạc, trong đó 100 cây hư ảo thần trụ chống đỡ trời, ba đạo thần quyền chi lực phi phàm, thế giới chi uy triệt để bày ra, cùng đội trưởng hướng về thanh niên họ Phong đánh giết. Mắt thấy như vậy, nơi Lan Dao xa xa, vẻ mặt càng ngưng trọng hơn lúc trước, thanh niên họ Phong cũng vậy, đồng tử co rút lại, nhưng sát ý trong mắt lại càng đậm thêm vài phần. Quả là thiên kiêu, quy khư có thể bày ra quần thần chi giới. Cũng tốt, tựu để các ngươi nhìn xem, phạm thượng kết quả. Trong lúc nói chuyện, hai tòa đại thế giới oanh minh trên vai thanh niên họ Phong. trực tiếp biến ảo bên ngoài, trấn áp Hứa Thanh cùng đội trưởng. Đồng thời hắn hít sâu một hơi, chỉ thấy ánh sáng màu bạc từ trong miệng xuất hiện, nhanh chóng lan tràn khuôn mặt, trong chớp mắt tiếp theo lại bao trùm toàn thân, thành một người bạc. Sau đó, ngân quang trực tiếp tăng vọt, tựa như lưỡi dao sắc bén, hướng về bát phương bắn nhanh ra. Một cỗ uy áp khủng bố từ trên người hắn tản ra kinh thiên, nơi đi qua, Hứa Thanh hồn ti hình thành đại thế giới lại đều oanh minh. Dưới ánh bạc kia lại xuất hiện dấu hiệu tách rời, đội trưởng tản ra lam quang thế giới cũng là như thế. Này quang chi uy có thể thấy được kinh người. Thánh địa chi quang, tiểu sư đệ, chúng ta mau lui lại. Đội trưởng con mắt bỗng nhiên co rụt lại, thất thanh kinh hô, nhanh chóng rút lui. Hứa Thanh nghe được bốn chữ này cũng là biến sắc. Hắn mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng phân lượng hai chữ thánh địa tự nhiên thật lớn. Bất quá đáy lòng vẫn là đối với hành vi thất thanh của đội trưởng cảm giác không đúng. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với đội trưởng sẽ không như vậy mới đúng. Dù sao bọn hắn còn có rất nhiều đòn sát thủ, quan trọng nhất là đế thi đại sư huynh nơi đó hẳn là có ý nghĩ. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhưng mặt ngoài lại là bày ra hoảng sợ, giống nhau cấp độn, thế mà biết thánh địa chi quang, có chút ý tứ. Thanh niên họ Phong hóa thành người bạc, nghe vậy cười lạnh, thân thể trong nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện rõ ràng ở trước mặt Nhị Ngưu, trực tiếp một trường, lam quang bên ngoài thân thể Nhị Ngưu trực tiếp sụp đổ, thân thể như bị xóa đi, tiêu tán không thấy. Ánh mắt thanh niên họ Phong lóe lên, trong nháy mắt biến mất, nhưng lúc này xuất hiện cũng là ở trước người Hứa Thanh đang nhanh chóng rút lui. Đồng dạng một trường, áp lực toàn thân Hứa Thanh tăng vọt, trước mặt hồn ti đại thế giới sụp đổ ra, một trường kia lại xuyên thấu tất cả, rơi vào ngực của hắn. Oanh một tiếng, thân thể Hứa Thanh bị đánh bay mấy trăm trượng, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng cũng không có nhiều thương thế hơn. Đại huyền thiên giáp trên thân thể hiện giờ đang lóng lánh, phối hợp với cửu lê vờn quanh, cùng với vu tổ chi thân. Hơn nữa Hứa Thanh mô phỏng bất diệt đế quyền của Viêm huyền tử mang đến nhục thân gia trì. Tất cả những thứ này khiến cho thân thể phòng hộ của hắn bị chồng chất đến một cấp độ cực kỳ khủng bố. Lần này, họ Phong thanh niên là thật rung động, phòng hộ như vậy lại nhìn xem, pháp tắc có thể tổn thương ngươi hay không? Thanh niên họ Phong hừ lạnh, giơ tay lên chụp lên bầu trời, nhất thời vô số sợi tơ lại trống rỗng hiển lộ, ở bốn phía rậm rạp, thình lình hình thành một tấm lưới lớn, lưới này chính là quy tắc biến ảo. Trong chớp mắt tiếp theo ở trong ngân quang đều tự thành màu bạc, hướng về tám phương mãnh liệt tản ra, những nơi đi qua cắt đứt hết thảy. Toàn thân Hứa Thanh tu vi vận chuyển phòng hộ chi lực cực hạn mà ra, trong nháy mắt liền cùng đại võng kia đụng chạm, xoẹt xẹt thanh âm truyền ra, lực lượng thân thể của hắn lại hiện ra xu thế ngăn cản, nhưng thân thể vẫn là lùi lại ra. Mà ở cách thanh niên họ Phong không xa, theo lưới lớn mà qua, đội trưởng tiêu tán, ẩn nấp trong hư không, cũng bị ép đi ra. Nhưng tại một khắc xuất hiện, thân thể hắn trong nháy mắt tự bạo, hóa thành vô số màu lam trùng, vờn quanh căn cốt thủ kia, lấy tốc độ kinh người, thẳng đến thanh niên họ Phong mà đi, tốc độ cực nhanh, khí thế cực mạnh, giống như bộc phát tất cả, hình thành băng hàn, phối hợp với xương cốt, lại phá vỡ ngân quang. Sau khi tới gần thanh niên họ Phong, cốt thủ hung hăng một chảo, tất cả sâu bọ há miệng, phun ra hàn khí, trong nháy mắt, má mắt thấy chính mình thánh địa chi quang thế mà bị phá mở. Sắc mặt thanh niên họ Phong lần nữa biến hóa, mặc dù kịp ngăn cản một kích của cốt thủ, nhưng không cách nào ngăn cản hàn khí ùn ùn kéo đến. Hàn khí vô tận trực tiếp bao phủ, khiến thân ảnh dừng lại. Sát khí trong mắt Hứa Thanh chợt lóe. Trong nháy mắt này, hắn không chút do dự giơ tay phải lên. Một thanh dao găm huyết sắc xuất hiện, khuôn mặt dữ tợn biến ảo trong dao găm. Tiếp theo dùng dao găm này, hướng về tiền phương dùng sức cắt đứt. Xoạt một tiếng, pháp tắc chi võng bị dao găm cắt ra. Trong chớp mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh điện quang hỏa thạch đã xuất hiện ở phía sau thanh niên họ Phong. Dao găm hướng về cổ, hung hăng mạnh mẽ cắt một cái. Thanh niên họ Phong thần sắc hoàn toàn đại biến. Mà đúng lúc này, Lan Dao đang quan sát trận chiến này, ánh mắt nheo lại, bỗng nhiên giơ tay lên. Nhất thời từng cánh hoa hiện lên bốn phía nơi ba người Hứa Thanh giao thủ. Mà bản thân Lan Dao cũng là cất bước nhoáng một cái, tự muốn tới, nhưng Hứa Thanh cùng đội trưởng há có thể không phòng bị Lan Dao này. Cơ hồ trong nháy mắt Lan Dao ra tay, một cái xương sống màu lam ở trước mặt bỗng nhiên biến ảo, hung hăng quất về phía nàng. Đồng thời, xa xa những cái kia đang cùng lam quang phun lửa quỷ ngô, từng cái đột nhiên không còn nuốt lửa, thay đổi phương hướng, thẳng đến Lan Dao mà đi. Chúng nó đã bị tiểu ảnh điều khiển, mà lam quang cũng vào giờ khắc này phóng lên cao, hóa thành bích chướng, bao phủ Lan Dao. Nhĩ Căn, các huynh đệ, ta cứng rắn. Hết chương.